Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 61, kỳ nghỉ chính thức kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Minh cau mày, có chút không tình nguyện, nhỏ giọng nói, không hay đâu, cậu đừng tùy tiện ghép đôi. Mễ Thần phản bác ngay. Sao lại gọi là tùy tiện? Tin tôi đi, với kinh nghiệm bao năm của tôi, hai người đó chắc chắn có tình ý. Hơn nữa, bác gái chẳng phải luôn dục tìm con dâu sao? Trong chúng ta, ngoài giới tính ra thì chẳng có điểm nào hợp. Cậu không nhận ra à? Đội trưởng thích thời ý đấy. Reng reng, tiếng chuông chói tai lại vang lên, cắt ngang câu chuyện. Cố Hàn Sinh lại lấy điện thoại ra. Hôm nay đúng thật là cả ổ ong gọi tới. Nhìn tên hiển thị, lần này anh không đi ra ngoài nữa mà trực tiếp nhận máy tại chỗ. Được rồi, tôi biết rồi. Anh bình tĩnh trả lời, sau đó cúp máy, hít sâu một hơi, gắng gượng nặn ra một nụ cười. Anh vốn biết, kỳ nghỉ khó nhọc lắm mới có được này chắc chắn không thể yên ổn. Được rồi mọi người, tôi tuyên bố, kỳ nghỉ của chúng ta chính thức kết thúc. Mễ Thần đang thì thầm với Thời Ý và Phong Minh thì ngẩn ra. Có chuyện gì vậy? Cố Hàn Sinh khổ cười. Lão Vương đã báo lên rồi. Về sinh vật thần bí trong đoạn giám sát, bên trên đã xác nhận đó là phi nhân loại. Họ yêu cầu cục 857 chúng ta tham gia hỗ trợ. Có lẽ lúc này, giấy tờ thủ tục đã tới tay Lương Thúc rồi. Đế Đô đội hình sự số 1. Vâng vâng, được, cục trưởng, tôi hiểu rồi. Chúng tôi nhất định sẽ phối hợp với chuyên gia phá án, xin ngài yên tâm. Lương Trác Quân vừa dứt điện thoại, liền cố gắng xoa gương mặt đang cứng ngắc. Đúng lúc này, một cảnh sát trẻ hốt hoảng xông vào văn phòng. Ông vừa định trách mắng thì thấy cậu ta lau mồ hôi đầy mặt, kinh hãi nói. Đội trưởng Lương, đám phen ngoài kia sắp đánh sập đồn rồi. Ngài mau ra xem đi. Lương Trác Quân cau chặt mày, bước nhanh đến bên cửa sổ, vén rèm. Từ trên nhìn xuống, vốn chỉ có vài phóng viên lác đác. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, rất đông người đã tụ tập, tay giơ cao biểu ngữ, hô hào phẫn nộ, giống như muốn xông vào nuốt sống cảnh sát. Lông mày ông giật mạnh, hỏng rồi, vụ án Đinh Tư Di vốn đã gây chú ý lớn, cái chết lại thảm khốc. Này thêm chuyện thi thể mất tích trong đồn, e là tin tức đã lan ra. Đám đông kia chỉ hận không thể ném bom phá tan cả đồn cảnh sát này. Không xong rồi, đội trưởng Lương, một nữ cảnh sát khác cũng chạy vào, gấp gáp nói. Đội trưởng, vừa rồi Tiểu Lưu làm nhiệm vụ giữ trật tự trước cổng, bị phen đánh rồi. Cái gì? Lương Trác Quân chống hông, xoa mạnh thái dương đang giật liên hồi. Đi thôi, ông cất điện thoại vào túi, cùng hai cảnh sát lao xuống dưới. Dọc hành lang, tiếng bàn tán xôn xao, ai nấy đều lộ vẻ mệt mỏi, kiệt quệ sau những đêm trắng. Cổng đồn lúc này đã bị đám đông vây kín, vài cảnh sát lấy thân chắn cửa, không cho bất kỳ ai xông vào. Bên ngoài, tiếng chửi rủa vang vọng khắp nơi, chói tai đến mức trong đồn cũng nghe rõ ràng. Nuôi các người là cảnh sát để làm gì, ngay cả thi thể cũng để mất. Tội nghiệp Đinh Tư Di chết thảm như vậy, chết rồi còn không yên. Các người ngồi trong đồn hưởng máy lạnh, không mau đi tìm người. Tôi thấy các người đúng là lũ vô dụng, một cảnh sát lo lắng nói. Đội trưởng Lương, phải làm sao bây giờ? Ngoài kia toàn dân thường, chúng ta không dám ra tay. Tiểu Lưu bị đánh cũng chỉ ôm đầu chịu đòn, không dám phản kháng, sợ một khi đánh trả sẽ bị đồn thổi xấu hơn. Trước cảnh hỗn loạn, Lương Trác Quân bước lên, gạt mấy người chắn trước cửa ra. Ông một mình đi ra ngoài, khiến cảnh sát phía sau hoảng hốt. Đội trưởng, đừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người đó đang phẫn nộ, nhỡ xảy ra chuyện thì... Lương Trác Quân khoát tay, không sao, vụ này nghiêm trọng. Mà thi thể lại mất tích, chúng ta thực sự có trách nhiệm. Cần phải cho mọi người một lời giải thích. Nói rồi, ông bước thẳng ra ngoài trong ánh mắt lo lắng của đồng nghiệp. Lúc này, nhóm Thời Ý ăn xong, đi theo con đường nhỏ đến cổng đồn. Trước mắt họ, số người so với buổi sáng đã tăng gấp mấy lần, chen chúc gào thét. Một số còn giơ biểu ngữ sặc sỡ với đủ loại khẩu hiệu về vụ án. Thời Ý và Cố Hàn Sinh cau mày thật chặt. Đám đông này tụ tập ngay cổng đồn, vừa cản trở công việc, vừa có thể gây thương vong. Nếu loạn lên, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Nghĩ vậy, lấy người vội chen vào bên trong. Chúng tôi cam đoan với mọi người, nhất định sẽ nhanh chóng phá án, trả lại công bằng cho người chết. Xin mọi người hãy tin tưởng chúng tôi. Trong hỗn loạn, Lương Trác Quân lớn tiếng hứa hẹn, nhưng đám đông vẫn không chịu buông tha, còn túm lấy ông xô đẩy. Chúng tôi không tin, các người chắc chắn muốn che giấu, còn chẳng định tìm thi thể Đinh Tư Di nữa. Đúng thế, thi thể còn mất ngay trong đồn thì đủ thấy các người làm việc cẩu thả. Ngày ngày chỉ biết lĩnh lương, chẳng lo cho dân. Tôi thấy các người bao che hung thủ nên mới bịa ra lời dối trá này. Chúng tôi phải vào trong, phải tận mắt thấy thi thể Đinh Tư Di. Đúng, ai biết các người có phải cùng một ruột với bọn Tư Bản không? Tôi nói rồi, Đinh Tư Di chính là bị Dụ Minh giết. Các người thiên vị Dụ Minh thì có. Anh em, xông vào đi. Đúng, chắc chắn họ đang lừa chúng ta, cố tình bao che cho hung thủ, nên mới bịa đặt chuyện này. Nhóm Thời Ý chen trong đám đông, nghe những tiếng gào thét phẫn nộ, trong lòng thầm kêu không ổn. Đám người này quá khích, lại đông đảo, rất dễ dẫn đến bạo loạn. Cách Chương.